Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 506, mỹ nữ mục bang cắn người trên sóng livestream 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm so so hai người đứng trước cửa chung cư của Nam Nhiễm, một nam một nữ mặc đồng phục cao trung. Nam sinh tay cầm cặp sách toát ra hơi thở thanh xuân phơi phới. Nữ sinh cột tóc đuôi gà, khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, cả người linh động mang theo nét đẹp đáng yêu của thiếu nữ đôi mươi. Chỉ là không biết tại sao trên trán của nữ sinh lại có một vết băng nhỏ, khóe miệng cũng bị bầm tím một mảng. Hai người lôi lôi kéo kéo, không biết nữ sinh kia nói cái gì mà vẻ mặt của nam sinh lại bất ngờ tỏ vẻ không tin phản bác. Chị của tớ tốt như vậy sao? Sao tớ không biết, chỉ thấy hai tay nữ sinh kia đút trong túi, dáng vẻ chân thật gật đầu liên tục. Cậu không biết dáng vẻ lúc chị ấy dạy cho cái tên cha nam kia một bài học xoái thế nào đâu. Tớ cảm thấy chắc chắn trước đây là chị ấy đang giả bộ, mục đích là muốn trừng trị cái tên cha nam này. Chắc chắn cậu đã hiểu lầm chị ấy rồi. Hai người đứng trước cửa nhà Nam Nhiễm thảo luận không ngừng chính là Tống Tiêu và Trương Đoá Đoá. Tống Tiêu nghe Trương Đoá Đoá một tiếng là chị, hai tiếng cũng là chị, nội tâm khiếp sợ không thôi, cuối cùng nhịn không được nên tiếng nhắc nhở. Đó là chị gái của tớ. Trương Đoá Đoá chớp chớp mắt nhẹ nhàng nói. Chị của cậu cũng là chị của tớ, chẳng lẽ giữa hai chúng ta còn phân biệt cái này? Vừa nói, Trương Đoá Đoá vừa dựa sát vào người Tống Tiêu, dáng vẻ vô tội. Tống Tiêu theo bản năng lùi ra sau vài bước, cả người cảnh giác, sợ có người đi qua nhìn thấy. Sau mỗi lần Trương Đoá Đoá ôm cậu, cậu phải đối mặt với tình huống gì? Trong trường học nghiêm cấm học sinh yêu sớm, nhưng cô ấy không nói hai lời cứ ôm lấy cánh tay của cậu khóc một trận lớn, nói cậu không cần dây dưa với cô ấy phải làm một đứa con ngoan. Sau đó cậu bị chủ nhiệm giáo dục phạt viết bản kiểm điểm 1.000 chữ. Một lần khác Trương Đoá Đoá ôm cậu vì trong trường có một tên học cha theo đuổi cô ấy nhờ cậu giả làm bạn trai. Cuối cùng cậu bị người ta dồn vào một góc, thiếu chút nữa bị đánh chết. Còn vài lần khác ở trước mặt cha của cô ấy. Số lần quá nhiều tạo thành phản xạ có điều kiện. Trương Đoá Đoá vừa thấy Tống Tiêu lui về sau, vẻ mặt liền thay đổi, dáng vẻ không còn vô tội đáng yêu như ban đầu, cô bĩu môi tới gần một bước. Cậu trốn làm gì, tớ dọa người như vậy sao? Hay là tớ lớn lên khiến người khác chán ghét? Tống Tiêu thật sự không có biện pháp gì để đối phó với Trương Đoá Đoá, chủ yếu vì cô có quá nhiều mưu ma trước quỷ, khiến người khác khó lòng phòng bị. Do đó vừa nghe cô truy hỏi, Tống Tiêu lập tức ngoan ngoãn giơ tay lên. Không có, Trương Đoá Đoá hừ hừ hai tiếng, nhìn phản ứng của cậu tựa hồ không hài lòng lắm. Cậu mau gõ cửa đi, tớ muốn gặp chị ấy. Nghe Trương Đoá Đoá nói, người ngoài không biết còn tưởng người trong phòng chính là chị gái ruột của cô ấy. Khi Tống Tiêu vừa chuẩn bị gõ cửa thì, cạch, một tiếng, cửa nhà mở ra, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo tắm, đi chân trần xuất hiện trước mặt bọn họ. Tách, tách, mái tóc ướt át của người đàn ông nhỏ giọt trên đất. Một gương mặt hoàn mỹ đập thẳng vào mắt của hai người. Hai con người đen như mực nhìn thoáng qua hai người đứng trước cửa, nhàn nhạt mở miệng. Có chuyện gì? Người đàn ông mặc áo tắm màu trắng, cổ áo mở rộng để lộ dấu vết ái muội từ đêm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một khuôn mặt lạnh lùng nhưng toàn thân lại toát ra hơi thở lười biếng khiến người khác không thể rời mắt, quả thực là dáng vẻ vô cùng dụ hoặc. Trương Đoá Đoá trừng mắt, ực âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tống Tiêu trố mắt nhìn tình huống trước mắt, sau đó giơ tay che mắt của Trương Đoá Đoá. Đại thần, cậu mở miệng, Hoắc Ngôn lại hỏi một lần nữa. Có chuyện gì? Tống Tiêu do dự nhịn không được nhìn vào phòng khách. Cái kia chị của em, Nam Nhiễm đâu? Lúc cậu nói chuyện, Trương Đoá Đoá bắt đầu giãy giụa. Tớ cũng muốn nhìn, Tống Tiêu che mắt Trương Đoá Đoá lại, không hề có ý định buông tay hơn nữa, càng ngày càng dùng sức che. Hoắc Ngôn rũ mắt, cô ấy còn đang ngủ. Tống Tiêu gật gật đầu. Vậy bọn em đi trước. Dứt lời Tống Tiêu kéo tay Trương Đoá Đoá đi khỏi. Cách Trương.